Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 19h45 phút mỗi tối. Và còn vui hơn nữa bởi vì ngày hôm nay Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị một câu chuyện mới được viết bởi tác giả Diễm My có tựa đề Gái Quê Bán Thân. Tác giả Diễm My là một tác giả vô cùng quen thuộc với kênh đọc truyện Chị Dậu. Và cô cũng từng gửi tới cho chúng ta rất rất nhiều câu chuyện nổi bật và đặc biệt thu hút, đó chính là tác phẩm Mỡ Cúc mà Tâm An gửi tới cho quý vị cách đây không lâu. Và ngày hôm nay hy vọng rằng là tác phẩm Gái Quê Bán Thân sẽ nhận được rất là nhiều phản hồi tích cực từ quý vị và quý vị sẽ yêu thích nó. Và không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 1, tập đầu tiên của câu chuyện Gái Quê Bán Thân ngay bây giờ. Và hy vọng rằng sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập 1 của câu chuyện Gái Quê Bán Thân, tác giả Diễm My qua giọng đọc của Tâm An. Bốn giờ sáng, trời còn chưa sáng hẳn. Thời tiết cuối năm se se lạnh khiến người ta càng ngủ ngon hơn. Tôi nhẹ nhàng vén cái chăn sang một bên rồi đi vào vệ sinh cá nhân, sau đó đi xuống bếp chuẩn bị thức ăn để vào thăm ba. Đang cho đồ ăn vào giỏ sách thì chị Hoa lồm cồm ngồi dậy hỏi tôi: Mấy giờ rồi em? Sao lại không gọi chị dậy? Chị làm tiếp cho. Có mấy món em nấu đêm qua rồi, bây giờ chị hâm nóng lại thôi. Chị ngủ thêm đi, bây giờ mới có 5 giờ thôi. Em đi luôn đi à? Dạ vâng, em vào thay đồ rồi đi luôn cho kịp. Xong em đi làm luôn, không về đâu à? Thế thì cho chị gửi lời hỏi thăm tới chú nhá. Dạ vâng, cảm ơn chị. Em nói với ba em ngay. Chị Hoa quay lại giường, mở ví, sau đó đưa cho tôi một tờ 500.000 dúi vào tay tôi. Chị gửi cho chú, cần cái gì thì có tiền mà mua. Ấy, chị cất đi, em có đem tiền cho ba em rồi. Cái con này, tao cho chú, chứ có cho mày đâu mà từ chối. Nhận ngay và luôn cho tao. Kìa chị, không phải nói nhiều, cầm lấy. Tôi nhìn chị Hoa, chị ấy là đồng hương với tôi, lên đây đi làm. Nhà chị Hoa khó khăn lắm, mẹ thì mất sớm nên chị ấy bỏ học khi chưa học hết cấp 2, để ra đời bươn trải, lo cho các em. Mấy năm sau, ba chị ấy cũng mất trong một lần đi biển. Sóng to đánh úp thuyền, mấy ngày mới tìm thấy xác. Từ đó chị làm đủ thứ việc để lo cho ba đứa em nhỏ. Ai thuê cái gì, chị cũng làm, miễn là có tiền lo cho các em. Nhưng do chị ít học mà ở quê thì không có công việc ổn định, thế nên chị lên đây để mưu sinh, dành dụm gửi tiền về nuôi các em. Bởi vậy, tôi không muốn nhận tiền của chị, bởi vì quá rõ hoàn cảnh của chị Hoa. Nhìn cái gì mà nhìn, cái con này. Hôm qua tao gặp khách sộp, hay là mày chê tiền không sạch? Ấy, chị nói cái gì thế ạ? Vậy em thay mặt ba cảm ơn chị nhá. Làm như người lạ mà cảm với trả ơn. Mà thôi, chuẩn bị đi, tao vào ngủ thêm một chút, mệt quá. Mà này, em có chừa đồ ăn cho chị đấy. Chút chị dậy, nhớ hâm lại cho nóng rồi ăn nhá. Chị Hoa gật đầu, sau đó đi vào nhà vệ sinh. Sửa soạn xong xuôi, tôi cầm giỏ sách ra xe, chạy trên con đường mấy năm nay vẫn đi. Vẫn là những thủ tục như cũ. Những đồng chí công an mà tôi đã gặp nhiều lần, có người mới, có người cũ, vừa nhìn thấy tôi, đã hỏi ngay. Đến thăm ba đi à? Dạ vâng ạ. Con đến thăm ba, còn có chút thức ăn để biếu cho chú. Để cho ba, lần nào vào đây cũng biếu chú thế này. Dạ, chú cứ nhận cho con vui, đồ ăn con nấu đi ạ. Thế thì chú xin nhá, cảm ơn con. Tôi cười rồi bước vào con đường mòn, sau đó ngồi xuống đợi ba. Một lúc sau ba đi ra, khuôn mặt đầy vẻ mong chờ. Đến giờ đây à? Mấy hôm nay bà cứ mong con mãi. Dạ vâng ạ. Mấy hôm nay con có công chuyện. Ba có khỏe không ạ? Khỏe chứ. Ba không thấy con vào, sợ nhà có chuyện gì. Sợ mẹ con. Ba bỏ dở những từ đằng sau, tôi đành nói dối. Mẹ con ấy à? Mẹ làm sao đâu ạ? Mẹ khỏe lắm. Ba đừng có lo. Ba phải ráng cải tạo cho tốt, rồi về với gia đình. Mọi người đều mong ba lắm. 20 năm, biết có còn sống đến lúc đó không? Mạ Linh này, ba làm liên lụy cho con, cho cả gia đình mình. Không, ba đừng nói như thế. Không ai trách ba cả. Mọi người đều hiểu vì sao ba làm như vậy. Ba phải nghĩ đến mẹ, nghĩ đến chúng con, mà cố gắng cải tạo cho tốt. Còn có nấu mấy món ba thích này. Có thịt kho hột vịt và mắm chưng. Mắm ở quê mình, thơm lắm ba à. Tôi đã cố tình đánh sang chuyện khác để ba không tự dằn vặt bản thân. Ba ở trong này cực khổ lắm rồi. Tôi không muốn cho ba buồn nữa. Thế Út Bình đâu? Nó không vào hả con? Nó bận ý, nên lần này không đi được. Mà lần sau ấy chắc chắn là nó vào đây gặp ba. Chắc là Út Bình. Nó ghét ba lắm. Không đâu. Nó không ghét ba. Rồi nó sẽ hiểu cho ba thôi mà. Hai cha con chúng tôi nói chuyện rất nhiều, cho đến khi nhận được thông báo đã hết giờ thăm nuôi mới bịn rịn chia tay nhau. Nhìn bóng ba khuất vào trong mà lồng ngực của tôi nhói lên. Lần nào cũng là cái cảm giác đau đớn đó, lưu luyến đó. Ba của tôi bao giờ mới được về chứ? Rời khỏi trại giam, tôi lại phi xe đến công ty, bởi vì tôi chỉ xin nghỉ có nửa ngày. May là vừa kịp giờ. Vừa mới ngồi xuống bàn thì chị Quý ngồi bên cạnh đẩy ghế sang nói với tôi. Này Linh, mày biết chuyện gì không? Có chuyện gì thế ạ? Trưởng phòng của mình bị hủy hôn, sáng giờ đang cáu, đang chửi bọn chị quá trời. Sao lại hủy hôn hả chị? Chẳng phải gần đến ngày cưới rồi sao? Bị cắm sừng. Cái ông kia ấy à, cắm cho cái sừng dài trên đầu ấy, làm người khác có thai phải cưới, nên là hủy hôn với bà này. Trời đất ơi, ghê gớm thế hả chị? Ừ, nghe đầu cái con kia là con nhà giàu, nên ông này hủy hôn để cưới con kia. Bởi, tao nói rồi, đàn ông là những niềm đau, như chị đây độc thân vui tính, sung sướng cả cuộc đời. Thì phải có người tốt người xấu, đâu phải ai cũng xấu đâu chị. Chị đừng có mà bi quan. Này nhá, chị mày 40 rồi, nhìn đủ cảnh rồi nên chị nhìn không sai đâu cưng à. Lúc mới yêu thằng nào mà chả không tốt, không ga lăng yêu chiều. Đến khi cưới về mới lòi cái bản tính xấu ra. Lúc ấy có mà hối hận không kịp. Như chị mày đây nhá, bây giờ đi làm về, đi ăn đi chơi, bố thằng nào dám nói. Mà còn mày thế nào? Em ấy à? Em làm sao à? Thì chuyện tình cảm của mày, chắc là em theo chị, độc thân vui tính. Lại điều cái mồm, cái thằng mà lẽo đẽo theo mày đâu. Dạo này tao lại chả thấy nó đến công ty. Dạo này anh ấy bận chị ạ. Tuy chị mày không tin vào đàn ông cho lắm, nhưng mà nhìn chung thì thấy cái thằng đấy cũng được được. Điển trai có duyên hiền hiền, đặc biệt là độ lì. Nó đeo đuổi mày 2-3 năm rồi nhở. Nếu như thấy phù hợp ý, thì mày nên cho người ta cơ hội. Sau khi nãy chị bảo với em là độc thân vui tính, còn nói đàn ông ai cũng xấu như nhau cơ mà. Thì tao nói thế thôi chứ 100 người phải được 1-2 thằng tốt chứ. Đâu phải ai cũng sở khanh như chồng hụt của sếp. Chị Quý hí hửng cười. Thì trưởng phòng lúc này lù lù xuất hiện sau lưng chúng tôi, đập một sấp hồ sơ xuống bàn. Đây là công ty, không phải là cái chợ. Mà mấy cô đến đây buôn chuyện, thích buôn chuyện thì cút về nhà. Hay là tôi cho hai cô nghỉ làm để cuốn gói về. Cái giọng của trưởng phòng lúc này âm giọng lại lớn, vang cả phòng nên tất cả mọi người đều nghe. Hai chúng tôi cúi mặt xuống làm việc, bên trên trưởng phòng vẫn đang không ngừng mắng mỏ, còn đem đến một đống giấy tờ và ném xuống, bắt chúng tôi làm xong trong chiều hôm nay. Đợi trưởng phòng đi rồi, chị Quý lúc này bĩu môi. Gớm chưa, giận cá chém thớt. Có ngon ấy, đi mà chém cái thằng hôn phu của mình ấy. Vậy mới ngầu nhỉ. Đúng là chỉ có giỏi bắt nạt cấp dưới. Thôi mà chị, làm việc đi, lại bị mắng bây giờ. Hôm đó tôi và chị Quý ở lại tăng ca, đến khi bảo vệ đi vào báo tắt điện mới uể oải đứng lên ra về. Hẹn ngày mai đến sớm làm cho xong những thứ còn lại. Dắt xe ra, chị Quý tiếp tục cầu nhau. Cái con mụ ấy như con điền ấy, lúc nào cũng gắt gỏng khó chịu. Cái nết này, khó ăn khó ở như thế thì ế là đúng rồi. Tưởng đâu lần này có người rước mụ ta thì đổi tâm đổi tính, ai ngờ lại khiến mụ ta điên thêm. Chị ý, nói gì thì nói, cũng còn may cho chị ấy, chưa cưới về mới biết thì còn khổ hơn. Ừ, mà này, đi ăn luôn không? Thôi em về. Đi, hôm nay chị mời. Dạ thôi, tao cấm mày từ chối. Chị em làm với nhau mà chả bao giờ. Mày mời chị mời mày. Chị không đủ tư cách để mời mày à? Không phải thế, nhưng mà không có nhưng nhị gì cả. Mày mà từ chối là tao giận đấy. Tôi đúng là hết cách, đành phải chạy theo chị Quý đi ăn đêm. Chị Quý là người Sài Gòn, hiện tại đang ở chung với gia đình, nên chị ấy không lo quá nhiều về tiền bạc. Lương đi làm phục vụ bản thân, như đi ăn uống mua sắm, còn nhà cửa thì có sẵn. Cơm nước cũng có ba mẹ nấu rồi, nên không phải lo nhiều như tôi. Ghé vào một quán phở, chị gọi ra hai tô, nói lớn. Phở Hà Nội là ngon nhất, nhưng mà quán này cũng được. Này, sáng hôm nay mày đi thăm ba đi à? Dạ vâng ạ. Ba có khỏe không? Ba em khỏe. Thôi, cố gắng lên. Tôi gật đầu. Thật ra nếu như không cố gắng thì tôi làm gì có cách nào khác chứ. Ba đi tù, mẹ bệnh, nay ốm mai đau. Dưới tôi còn có một em trai và một em gái sinh đôi. Em gái thì hiền lành, nhưng em trai thì lại ham chơi. Nhưng bù lại nó học rất giỏi, mọi gánh nặng đều dồn lên vai của tôi. Nếu như tôi không cố gắng, thì làm sao có thể lo cho những người thân của mình chứ? Đó là nguyên nhân bởi vì sao tôi không muốn đi ăn uống cùng với mọi người. Người ta mời mình, thì mình lại phải mời lại, mà ăn uống hàng quán lại đắt đỏ, chưa kể đồng lương của tôi có hạn. Nên tiết kiệm cái gì thì nên tiết kiệm. Đang ăn thì điện thoại của tôi reo lên. Nhìn vào màn hình thấy tên em gái, tôi vội vàng nghe máy. Chị nghe này Lan. Chị Linh ơi, có chuyện rồi. Thằng Bình nó chạy xe đụng vào người ta. Người ta nhập viện rồi chị à. Em vừa nói cái gì? Thằng Bình nó đụng người ta. Thì nó có làm sao không em? Nào, này, nó bị nặng lắm. Chị về đi, em sợ. Được rồi, chị về ngay. Tôi cúp máy, chị Quý hỏi tôi. Linh, có chuyện gì đấy? Em trai của em đụng xe, em phải về quê. Ngày mai chị xin cho em nghỉ một hôm nhá. Nó có bị làm sao không em? Nghe nói bị nặng, mà thôi, em về đây. Ừ, thế thì đi đi. Giời ạ, khổ thế không biết. Tôi phi nhanh về phòng trọ. Chị Hoa chưa về nên cửa ngoài còn khóa. Tôi gấp rút mở cửa lấy vài món đồ, rồi khóa cửa bắt xe ôm, ra bến xe để về quê. Dọc đường không nhớ là tôi gọi biết bao nhiêu cuộc để hỏi tình hình. Nghe em gái tôi bảo thằng Bình và người nó đụng đều đang vào, cấp cứu, không biết sống chết như thế nào. Chỉ nghe y tá nói rằng là hai người đều bị nặng. Người nhà của nạn nhân nói rằng con họ mà có mệnh hệ gì thì chắc chắn sẽ giết chết em tôi. Mẹ đâu rồi? Mẹ biết chưa em? Em chưa dám nói với mẹ đâu chị Linh ơi. Em sợ. Em bình tĩnh, chị đang về. Đừng khóc. Xem tình hình thế nào, báo cho chị ngay nhá. Chị ơi, người mà thằng Bình tông là con của giang hồ cho vay tiền trong xóm. Bọn họ kéo đến đông lắm chị à. Em sợ. Làn khóc lóc nức nở, giọng nói hoảng loạn. Trong lòng tôi thì như lửa đốt. Chưa thấy chuyến xe nào về quê lại lâu đến như vậy. Thế có biết nguyên nhân xảy ra tai nạn chưa? Nghe người dân ở đấy nói thằng Bình tông người ta. Nó còn uống rượu trước đó nên chạy xe với tốc độ cao chị ạ. Cái thằng Bình này. Sau mấy tiếng ngồi trên xe, tôi cũng có mặt tại bến xe Kiên Giang. Tôi bắt một chiếc xe ôm ở đó và chạy đến bệnh viện tỉnh, chạy vào khoa cấp cứu. Xuân Lan thấy tôi thì lao đến, mặt mũi đầy nước mắt. Chị Linh ơi, thế nào rồi em? Bác sĩ nói ai cũng bị nặng, tiên lượng xấu. Chị ơi, phải làm thế nào ạ chị? Tôi nghe xong muốn khuỵu xuống. Cái gì mà tiên lượng xấu chứ? Em trai của tôi, nó mới 20 tuổi, nó còn quá trẻ cơ mà. Em vừa nói cái gì? Tiên lượng xấu là sao chứ? Bác sĩ nói do va chạm quá mạnh, đầu xe thì vỡ tan tành. Chị ơi, thằng Bình có chuyện gì? Là mẹ mình chết theo nó đấy chị à. Tôi vịn tay vào một thanh sắt, cố gắng hít thở không khí vào phổi. Chưa bao giờ tôi thấy sợ như thế này. Trái tim nhỏ bé giống như ai đó đang bóp lấy, khiến cho hô hấp khó khăn hơn. Chị Linh, chúng ta phải làm sao đây ạ? Ôi, chị ơi, người nhà của nạn nhân tới kìa. Xuân Lan chỉ tay về phía đằng kia, nơi có rất nhiều người đang đứng ở đó. Bộ dạng người nào người nấy hầm hố, quần áo, tay chân đều toát lên vẻ nguy hiểm. Ở hàng ghế chờ, còn có một người phụ nữ khóc nức nở, miệng không ngừng gọi tên con trai. Tôi đoán đó là mẹ của nạn nhân. Dù tôi đang rất lo cho Bình, nhưng tôi phải gắng gượng để lê bước đến đó nói lời xin lỗi. Nhưng trái lại một người đàn ông lại quát vào mặt của tôi. Mấy người không phải nói cái gì hết. Con tao mà có bất chắc gì, tao giết chết thằng đó. Tao lột da chúng mày. Chúng mày nghe rõ chưa? Đôi mắt người đàn ông đó đỏ ngầu, những tia máu trong đồng tử hiện rõ mồn một. Xuân Lan sợ hãi nép sau lưng tôi và khóc thút thít. Tôi đau đớn nhìn vào trong phòng cấp cứu, cầu xin cho em tôi và nạn nhân bình an vô sự. Tôi chưa bao giờ thấy sợ hãi đến như vậy khi nhìn thấy y tá chạy ra chạy vào. Tôi kéo một y tá lại và hỏi. Chị ơi, em trai của tôi thế nào hả chị? Nó tỉnh chưa ạ? Chúng tôi đang cố gắng hết sức, nhưng mà em trai của chị bị nặng lắm. Các bác sĩ đang cố gắng để cấp cứu. Nhưng bây giờ đã qua cơn nguy hiểm chưa chị? Chưa. Mà thôi, chị bỏ tôi ra để tôi còn làm việc. Mà gia đình cũng nên chuẩn bị tình huống xấu nhất đi. Cái gì cơ? Tình huống xấu nhất đi ạ? Kìa, chị ơi, chị. Chị y tá đi rồi, Xuân Lan ôm mặt khóc tu tu, còn tôi thì như chết lặng. Mấy chữ gia đình nên chuẩn bị tình huống xấu nhất giống như một mũi tên đâm thẳng vào lòng tôi. Đau đớn đến mức chỉ muốn chết đi. Dường như rất lâu sau đó, các bác sĩ mới bước ra, chị em tôi chạy ù đến. Bác sĩ ơi, bác sĩ, em trai tôi thế nào? Nó tỉnh chưa ạ? Nạn nhân bị va đập quá mạnh, phần đầu bị chấn thương nghiêm trọng, khiến cho bệnh nhân rơi vào hôn mê sâu. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Ý của bác sĩ... Hiện tại chưa thể nào khẳng định được, nhưng còn nguy hiểm lắm. Não là một bộ phận quan trọng nhất, mà bị tổn thương thì cô cũng biết rồi. Nguy hiểm lắm. Bác sĩ ơi, không còn cách nào khác ạ. Hết bao nhiêu tiền... Ấy, những gì chúng tôi làm được, chúng tôi làm hết trong khả năng rồi. Còn lại thì tùy thuộc vào ý chí, cũng như là phần số của nạn nhân. Vị bác sĩ thở ra một hơi bất lực sau đó rời đi. Người đã đi xa, nhưng mà những lời nói vừa rồi cứ văng vẳng bên tai của tôi. Tôi sợ, thật sự rất sợ. Bà đi tù, nhà có ba người con. Thằng Bình là con trai duy nhất và cũng là niềm hy vọng của mẹ tôi. Bởi vì tuy nó có chút ham chơi, nhưng lại học rất giỏi. Nó mà có chuyện gì, chắc mẹ tôi không chịu nổi. Tiếng khóc của Xuân Lan cứ thút thít bên cạnh. Cùng lúc đó y tá đẩy em trai tôi ra, để di chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt. Nhìn mặt mũi nó, mà lòng tôi quặn thắt, đau đớn. Không biết ai nói mà mẹ tôi biết chuyện. Bà nhờ thím tám hàng xóm trở vào bệnh viện, nhìn thấy em trai tôi như vậy. Bà ổ lên khóc, nước mắt lưng tròng. Mẹ tôi, người đàn bà 50 tuổi, nhưng bệnh tật đã lấy đi sức khỏe của bà, lấy đi mái tóc từng một thời đen dài chấm mông. Trước mặt tôi bây giờ là một khuôn mặt gầy gò hốc hác, bàn tay nổi cả gân xanh. Sao lại xảy ra chuyện này hả con? Con ơi là con, Bình ơi là Bình, con tỉnh lại đi con. Mẹ gào khóc nhìn em trai tôi đang mê man, tay chân băng bó, những vết thương sau vụ tai nạn. Ai cũng khóc, ai cũng đau lòng. Đêm trưa Xuân Lan hớt hải chạy vào, mặt mũi tái xanh. Chị ơi, có chuyện rồi, nạn nhân kia chết rồi. Tất cả mọi người trong phòng đều há hốc không nói thành lời. Một nỗi hoảng sợ xuất hiện chạy thẳng vào đầu của tôi. Người đó chết ư? Rắc rối thật sự đã đến rồi. Thím Tám lúc này là người giữ được bình tĩnh nhất. Thím hỏi: Thế chết lúc nào? Con mới chạy qua xem tình hình, thấy bác sĩ nói vậy, người nhà đang loạn hết cả lên. Thím Tám, bây giờ phải làm thế nào ạ? Con sợ họ... Cứ bình tĩnh, để thím đi xem thế nào. Tôi vội vàng chạy theo thím Tám. Trước hành lang, người nhà cùng đàn em đứng chật ních. Tôi và thím Tám chen vào đám đông. Chưa vào được bên trong, nhưng tiếng khóc lóc của người mẹ làm cho tôi đã sợ, lại càng thêm sợ. Nhìn thấy chúng tôi, người cha của nạn nhân xông lên, đẩy tôi ngã nhào xuống đất. Chúng mày đến đây làm gì? Còn tao chết rồi, tao nhất định không bỏ qua cho chúng mày. Thím Tám đỡ tôi đứng dậy, vừa đỡ vừa nói: Chúng tôi thành thật xin lỗi. Im mồm, tao không cần nghe những lời dư thừa. Tôi biết là cháu tôi sai, nhưng hiện tại nó cũng đang chưa biết sống chết như thế nào. Nó chưa biết sống chết nhưng con tao chết rồi. Chúng mày có đền được mạng cho con tao không? Có không? Chúng mày không phải nói nhiều, mau cút cho khuất mắt. Tao lo xong cho con tao thì tao tìm đến chúng mày để tính sổ với chúng mày. Cút! Ông ta hét lên, khuôn mặt đỏ bừng, nước mắt giàn giụa. Thím Tám dịu giọng tiếp tục nài nỉ: Anh Năm mà, xin anh nghe tôi nói. Tao nói cái gì chúng mày không nghe à? Cút, cút ngay! Thấy người đàn ông kia giận dữ, gần cổ nổi lên, nên thím Tám kéo tôi ra, để sau đó dặn dò tôi: Lần này đúng là có chuyện rồi Linh à. Tên đó là giang hồ chính gốc, chứ không phải là giang hồ mõm đâu. Thím, bây giờ phải làm thế nào ạ? Bây giờ phải đi tìm anh em của ba mày, nhờ người ta đến đây nói chuyện. Chứ thằng Bình nó có tỉnh lại cũng gặp nguy hiểm. Vậy nha, mày đi vào thăm ba mày một chuyến, hỏi xem người nào có thể tin tưởng, có máu mặt một chút. Đi đi, chuyện ở nhà để đấy tao lo cho. Nhưng con mới vào thăm ba hôm qua, bây giờ thăm nữa e là không được. Quy định một tháng chỉ được thăm có một lần thôi thím. Chết thật. Hay là mày cứ vào, mày xin xỏ năn nỉ công an xem họ có giải quyết cho không. Chứ mày nhìn bọn họ đi, mày thấy rồi đấy, bọn họ nói không nói suông đâu. Vậy thì con đi ngay. Mọi chuyện ở đây nhờ thím coi giùm con. Mày cứ giao cho tao. Bây giờ mày đi nhanh rồi về nhanh nhá. Tôi vào lấy cái túi sách rồi bắt xe lên trại tạm giam ngay tức khắc. Vừa đi vừa run rẩy, lo sợ cho thằng Bình và mẹ của tôi. Bao nhiêu lo lắng cứ xuất hiện trong đầu. Cho đến khi tài xế thông báo đã đến nơi, tôi vội vàng xuống xe, tìm một chiếc xe ôm đi đến trại tạm giám. Lúc đầu thì giám thị không cho tôi vào gặp ba, bởi vì quy định mỗi tháng chỉ được gặp có một lần và mỗi lần không quá một giờ. Tôi hết cách, đành phải năn nỉ. Nhưng nhà con có chuyện, con cần gặp ba để trao đổi. Chú à, chú cho con gặp ba con, nửa tiếng thôi à? Không được đâu, chú không thể nào làm trái quy định được. Nếu không ấy, là chú bị kỷ luật. Nhưng mà nhà con thật sự có chuyện, chuyện gấp lắm, liên quan đến mạng người chú à. Chuyện liên quan đến mạng người thì phải báo công an, quy định là quy định. Huống hồ chúng tôi còn phục vụ trong ngành, không thể nào đi ngược lại quy định của nhà nước đưa ra. Dù tôi có nói như thế nào thì không thể nào gặp được ba. Trong lòng lo lắng cho sự an nguy của thằng Bình, sợ người nhà của nạn nhân sẽ xuống tay với nó. Lúc này thím Tám lại gọi cho tôi: Thế nào rồi Linh, mày gặp được ba mày chưa? Dạ cháu, cháu không gặp được, người ta không cho vào. Thế mày có trình bày là nhà có chuyện khẩn cấp không? Con nói rồi, thậm chí còn van xin hết lời, nhưng không được. Họ nói có chuyện gì, chúng ta phải trình báo công an trước. Thế thằng Bình thế nào rồi thím? Có chuyển biến gì không thím? Có chuyển biến gì đâu. Lúc nãy bác sĩ nói trường hợp của nó, nếu gia đình có điều kiện ấy, thì đem ra nước ngoài điều trị. Có thể có hy vọng, vì y học phương Tây tân tiến hơn mình. Mà nhà mày, làm gì có tiền mà đưa nó ra nước ngoài? Mẹ mày ấy, khóc sưng cả mắt rồi. Còn Lan cũng thế, cứ bù lu bù loa lên. Tao bây giờ phải mắng, nó mới chịu nín đấy. Mà này Linh này, mày suy nghĩ xem có cách gì không? Lúc này, mày là người cần phải bình tĩnh. Biết là đau lòng, nhưng khóc lóc ấy, không giải quyết được gì. Nghe chưa? Cái tên Năm này, nó gấu lắm. Trước là giang hồ chuyên đâm thuê chém mướn. Sau này thì gì cho vay nặng lãi. Giá cắt cổ nên ông trời, đâu cho nó có con. Phải khẩn cầu lắm mới có được thằng con trai. Hóa ra, tại cha mẹ thất đức, nên đứa con nó mới bạc mệnh ấy chứ. Tôi im lặng mấy giây, sau đó lại hỏi thím. Lúc trước chuyện của ba con, không biết nên, con không biết ai trong giới. Thím có biết người nào không ạ? Làm sao mà tao biết được? Tao cũng như mày. Vợ lẽ già thì mới hay. Giá mà bây giờ tao trúng vài tờ độc đắc, tao cho chị em mày đi nước ngoài, vừa trị bệnh, vừa trốn được bọn năm gấu. Mà nếu đã không gặp được ba mày, thì mày về đi, có thêm người, cũng yên tâm hơn. Thím có nghe bác sĩ nói chi phí điều trị cho thằng Bình hết bao nhiêu không ạ? Chi phí gì? Thì chi phí ra nước ngoài ấy ạ. Tiền tỷ Linh ơi, chi phí điều trị ăn uống tất tần tật các thứ, tính bằng tiền tỷ đấy, chứ có phải rẻ đâu. Tao mới ước, tao trúng độc đắc, tao cho chị em mày. Tao mới mua 10 tờ, đang hy vọng đây. Tắt điện thoại của thím Tám, tôi ngồi thử bên đường. 100-200 triệu tôi còn không có, huống hồ là tiền tỷ. Nhưng em tôi còn ở đó thì còn gặp nguy hiểm. Lỡ như bọn họ xuống tay thì mẹ tôi cũng không thể nào sống nổi. Bất giác trời chuyển mây đen, báo hiệu sắp có một trận mưa lớn. Gió thổi ù ù bên tai, ngoài đường không còn một chiếc xe ôm nào để tôi ra bến. Tôi đành nép vào một góc để tránh những giọt nước mưa. Trời mưa, những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống giống như tâm can của tôi lúc này. Chị Hoa gọi đến để hỏi han tình hình của em tôi. Tôi thở dài trong điện thoại. Thôi, hay là mày đến chỗ tao làm đi. Tôi hơi bất ngờ nên không nói gì. Đầu dây bên kia chị Hoa lại nói tiếp. Tao biết cái nghề này nó chả đàng hoàng gì, nhưng mà cách duy nhất, nhanh có tiền. Mày đẹp, da trắng dáng cao, khối người mê mẩn. Má Xuyên nó thích mày lắm. Hôm trước còn nói với tao, nếu như mày chịu làm cho má, thì đào tạo mày, chỉ cho mày phục vụ đại gia đấy. Thấy tôi im lặng, chị Hoa lại tiếp tục. Mà mày không thích thì thôi. Hiện tại, tao cũng còn được vài chục. Tí nữa, tao chuyển khoản cho. Em đang lo chuyện năm gấu, không tha cho thằng Bình. Nhà ông ta rất giàu chị ạ, em sợ. Thế nên tao mới khuyên mày, nhanh chóng tìm cách đưa nó rời khỏi chỗ đấy. Mà muốn đi thì phải có tiền, không đi nước ngoài thì đem lên đây. Dừng lại mấy giây, chị Hoa lại phân tích cho tôi nghe. Tao biết rõ con người mày, nhưng mà Linh này, có những lúc ấy, chúng ta không thể nào sống theo ý của chúng ta được. Chả có đứa con gái nào lại muốn dấn thân vào cái nghề này cả. Nhưng ai cũng có hoàn cảnh riêng khiến người ta nhúng chân vào con đường mà ai ai cũng khinh rẻ. Thử hỏi đi, nếu như năm đó ba mất, các em còn nhỏ dại, chị không làm nghề này thì tiền đâu mà lo cho chúng nó? Đâu phải ai cũng may mắn được sinh ra trong sung sướng. Có kẻ sướng ấy, nhưng mà nhiều kẻ bất hạnh như chị em mình. Chị nói như thế không phải là chị cổ suý cho việc này, nhưng mà suy cho cùng ấy, chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Linh này, mày cứ suy nghĩ cho kỹ đi. Nếu như sự hy sinh của chúng ta có thể cứu sống gia đình, thì nó xứng đáng mà. Chị Hoa còn nói với tôi rất rất nhiều. Tôi không phải không hiểu, Nhưng do chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại lâm vào tình cảnh như thế này. Mẹ tôi bị bệnh, sau đó ba bất ngờ bị bắt, khiến sức khỏe của mẹ sa sút. Hàng tháng đều là tôi gửi tiền về mua thuốc, cầm cự qua ngày. Xuân Lan sức khỏe cũng yếu, do lúc nhỏ nó bị bệnh, mọi hy vọng đều đổ dồn lên Út Bình bởi vì nó học giỏi. Tôi nói với lòng mình phải cố gắng, lo cho em ăn học đến nơi đến chốn, có công việc ổn định, cưới vợ đàng hoàng, tôi mới yên tâm. Nhưng chưa gì mọi chuyện lại xảy ra như thế này. Hy vọng của tôi, hy vọng của mẹ giống như sợi dây mỏng manh, như chiếc lá nhỏ, không biết có còn trụ được qua cơn giông bão lớn này hay không. Kìa Linh, mày có nghe chị nói gì không? Dạ em đây, em nghe. Chị cho em suy nghĩ thêm. Ừ thì cứ suy nghĩ đi, nhưng mà nhanh lên nhá, thời gian là tiền là bạc đấy. Vâng, em biết rồi. Ngồi một lúc nữa thì tạnh mưa, tôi đi dài dài ngoài đường để tìm xe ôm ra bến xe, về lại Kiên Giang. Dọc đường về quê tôi không ngừng suy nghĩ những gì mà chị Hoa vừa nói. Hiện tại tôi đang làm nhân viên văn phòng, lương cả tháng chỉ hơn có 7 triệu. Buổi tối tranh thủ đi làm thêm phục vụ ở quán nhậu gần chỗ trọ. Mấy năm làm ở đây đều chỉ bưng thức ăn rồi rửa chén, chưa bao giờ đi quá giới hạn. Quán nhậu tuy có chút phức tạp nhưng bù lại lương ổn. Lương tôi làm ở đây đủ cho chi tiêu cả tháng, còn lương văn phòng thì gửi về quê cho mẹ để mua thuốc, còn gửi cho Út Bình đi học đại học. Tôi cứ tưởng rằng mọi chuyện diễn ra như vậy, chẳng mấy chốc em trai tôi ra trường. Nào ngờ tai nạn lại ập đến, mọi hy vọng cũng như mọi công sức đều tan biến như bọt biển. Suy nghĩ nhiều mà xe đến bến lúc nào tôi không hay. Khi mọi người nhốn nháo xuống, tôi mới cầm túi sách di chuyển xuống xe, tìm một xe ôm đi thẳng đến bệnh viện. Vì là phòng chăm sóc đặc biệt nên người thân chỉ được vào một lúc chứ không được ở lâu. Lúc tôi vào thì mẹ thím Tám cùng Xuân Lan đang ở bên ngoài nhìn vào. Mẹ thì khóc thút thít, đôi mắt đỏ nhìn vào đứa con trai duy nhất đang không rõ sống chết thế nào. Tôi bước đến ôm lấy vai của mẹ. Mẹ à, chúng ta về nhà đi, con ở đây với em. Mẹ tôi lắc đầu cương quyết. Tôi hiểu, ai làm cha làm mẹ mà không lo lắng cho con, làm sao có thể bỏ về được trong lúc dầu sôi lửa bỏng này. Tôi cũng không khuyên mẹ. Vậy mẹ qua ghế ngồi, mẹ yếu lắm, mẹ đừng đứng lâu, không được tốt. Mẹ lo lắm Linh à, nếu Út Bình... Mẹ không nói hết thì bà bật khóc nức nở. Tôi cũng không cầm được những giọt nước mắt. Nhưng mà nhà tôi nghèo quá, làm gì có tiền tỷ để đưa em tôi sang nước ngoài điều trị chứ. Dù bây giờ có đi vay đi mượn cũng chả được bao nhiêu. Bà tôi xuất thân mồ côi, còn mẹ sau khi lấy ba lại bị nhà ngoại tôi từ mặt, chẳng còn họ hàng nào để nhờ vả. Một lúc sau đó tôi nhìn thím Tám, ra dấu cho thím ra chỗ khác nói chuyện. Có chuyện gì thế Linh? Nãy giờ bên kia có động tĩnh gì không thím? Không, họ bận đưa xác con về làm đám nên tạm thời chưa có gì. Nhưng mà tao chỉ sợ sau khi xong xuôi là có chuyện đấy. Bác sĩ nói bên nước ngoài máy móc người ta hiện đại, có thể có hy vọng mà cứu được thằng Bình. Mày tính đi, tiền máy bay, bay đi bay lại, tiền ăn uống, chi phí điều trị. Ai, tao không tính ra bao nhiêu được hết ấy. Đời tao có bao giờ cầm được số tiền đó đâu. Thím Tám thở hắt ra một hơi bất lực và tiếp tục nói. Chưa kể, người nhà Năm Gấu làm khó dễ cho nhà mày. Dễ gì mà không kiện cáo đòi bồi thường. Mà bồi thường xong chưa chắc gì đã an toàn. Năm Gấu từng vào tù rất rất là nhiều lần. Đám đàn em của ông ta cũng dạng lì lợm không kém. Giết một mạng người, bọn chúng đâu có ngán đâu. Tao vái ông trời, thương cho tao trúng số. Tao thề là tao cho hết chị em nhà mày. Vừa nói, thím Tám vừa móc trong túi ra mấy tờ vé số Tôi im lặng nhìn xa xăm. Lòng tôi đầy những lo lắng bất an. Nước mắt cũng lăn dài trên khuôn mặt. Thím Tám, không lẽ bây giờ không có cách gì sao thím? Có cách. Chỉ cần có tiền là giải quyết được tất cả thôi. Ngặt nỗi, chúng ta không có tiền. Nghèo ấy, nó đi kèm với khổ, với hèn. Mà thôi, mày đi vào đi. Tao đi về một chút. Lát rồi, tao ghé nhà Năm Gấu. Tao thắp nén nhang. Con đi với thím nhá. Thôi, để tao đi được rồi. Tao sợ bọn họ giận quá làm bậy. Tao dù sao ấy, cũng dễ hơn mày. Có được không ạ? À? Được chứ sao không được. Có cái gì? Tao về rủ chú mày đi cùng. Thím Tám nói xong đứng dậy đi ra khỏi bệnh viện. Tôi cũng định đi vào chỗ của mẹ và Xuân Lan. Thì đằng sau, Xuân Lan chạy tới. Chị Linh ơi! Thằng Bình! Thằng Bình! Xuân Lan hốt hoảng không nói thành câu hoàn chỉnh. Tôi vội vàng chạy về hướng phòng của Bình. Thấy bác sĩ kéo nó ra, đẩy nó về phòng cấp cứu. Bác sĩ! Em tôi làm sao thế ạ? Nhịp tim bệnh nhân đột nhiên xuống thấp bất ngờ. Chúng tôi phải cấp cứu gấp. Nếu không lại nguy hiểm đến tính mạng. Tuy tôi không học chuyên ngành bác sĩ, nhưng mà tôi biết nhịp tim xuống thấp là vô cùng nguy hiểm, dẫn đến tử vong. Tôi run sợ chạy theo bác sĩ đến phòng cấp cứu, nhưng các bác không cho tôi vào. Tôi quay sang hỏi Xuân Lan. Sao tự nhiên lại thế này à em? Em đâu biết đâu. Em đang ngồi với mẹ, thấy trong phòng có tín hiệu đỏ, nên em chạy đi gọi bác. Mẹ tôi vì quá sợ hãi, bà khóc không ngừng. Tôi ôm lấy mẹ. Mẹ ơi, Bình nó không sao đâu. Mẹ đừng khóc mà. Linh ơi, mẹ sợ. Bình nó mà làm sao ấy, là mẹ chết theo nó. Kìa mẹ, mẹ đừng nói thế. Mẹ còn con và Xuân Lan cơ mà. Mẹ tôi cứ khóc lóc như vậy, mãi đến khi các bác sĩ bước ra. Tôi chạy ù về phía cánh cửa để hỏi tình hình của em mình. Bác sĩ bảo tôi về phòng để nói chuyện riêng. Trong căn phòng máy lạnh mát rượi, nhưng lòng tôi thì nóng như lửa đốt. Tôi nghe từng lời bác sĩ căn dặn. Như tôi nói trước với gia đình ấy, là tình trạng của bệnh nhân còn rất nguy hiểm và đập mạnh dẫn đến hôn mê sâu. Nhưng hiện tại trang thiết bị chúng tôi có hạn, nên chúng tôi làm giấy cho gia đình, chuyển lên bệnh viện trên Sài Gòn để điều trị. Như lúc nãy nhịp tim bệnh nhân bất ngờ xuống thấp, nếu như không phát hiện kịp thời, e rằng là ảnh hưởng đến tính mạng. Nếu gia đình có điều kiện ấy, thì có thể cho bệnh nhân sang Đài Loan. Bên đó cơ sở vật chất cũng như thiết bị rất tốt, nằm trong top bệnh viện tốt nhất thế giới. Dĩ nhiên là chi phí đi lại, các chi phí đều tốn kém. Ý gia đình thế nào? Dạ thưa bác sĩ cứ chuyển lên Sài Gòn trước đi ạ. Vậy thì tôi ký giấy chuyển viện luôn. Em cảm ơn bác sĩ. Cầm tờ giấy bác sĩ đưa cho, lòng tôi cũng đưa ra được một quyết định cần thiết. Ra khỏi phòng, tôi lấy điện thoại gọi cho chị Hoa. Chị ơi. Ừ, chị đây. Bác sĩ nói phải chuyển út Bình lên Sài Gòn điều trị, mà em không có tiền. Chị giúp em với. Nói như vậy là mày đồng ý chuyện. Chị nói. Vâng. Một từ thôi nhưng sao nó nặng nề như một hòn đá. Nặng nề và chua xót làm sao. Vậy thì để đấy, chị nói với má Xuyến một câu. Mà nãy giờ chị chuyển tiền cho mày không được, bị lỗi giao dịch. Chút nữa chị đi làm, chị xem lại nhé. Mà khi nào mày đưa thằng Bình lên? Chắc là trong đêm nay. Chị nói chuyện đi, có cái gì chị báo lại cho em. Tôi đứng ở đó chờ chị Hoa gọi lại. Chị nói với tôi. Ừ, má Xuyến nghe xong ấy, vui lắm. Bảo mày lên đây đi làm cho má. Má ứng cho mày tiền, từ từ trả lại cho má cũng được. 100-200 triệu gì cũng có hết. 100-200 triệu ấy à? Ừ, không phải ai cũng được ưu ái như mày đâu nhá. Nhưng chị có nói em còn đi làm hành chính không ạ? Có chứ, má bảo cứ lên đi, má sắp xếp cho mày. Nhưng thôi được rồi, em lo cho út Bình xong, em qua à? Tắt điện thoại của chị Hoa, tôi lững thững đi về phòng bệnh, cố gắng hít một hơi thật sâu, sau đó đi vào nói với mẹ. Mẹ à, bác sĩ bảo phải chuyển viện, đưa thằng Bình lên Sài Gòn điều trị. Bây giờ Xuân Lan nó đưa mẹ về nhà, sau đó sửa soạn quần áo, rồi vào đây đi với con. Lên Sài Gòn á? Vâng, ở trên đấy trang thiết bị hiện đại hơn. Bác sĩ họ làm giấy, cho chúng ta chuyển viện rồi ạ. Nhưng mà... Tôi biết ý mẹ nói là nhà chúng tôi không có tiền, nên tôi cầm tay của mẹ an ủi. Mẹ, mẹ đừng lo, con có để dành được một ít tiền. Với lại có bảo hiểm, nên chủ yếu là tiền ăn uống, chi phí đi lại thôi. Chắc là không tốn kém bao nhiêu đâu mẹ. Bây giờ mẹ ở nhà, hàng ngày Xuân Lan nó gọi về cho mẹ nhá. Xuân Lan lúc này cũng lên tiếng. Mẹ ơi, mình về thôi, chuẩn bị sớm rồi đi sớm ạ. Hay là mẹ đi với bọn con, mẹ ở nhà mẹ không yên tâm. Không được đâu mẹ, bệnh viện chật chội, không có nơi ăn nơi nghỉ, sức khỏe của mẹ yếu, mẹ không chịu được đâu. Với cả bây giờ có dịch bệnh, bệnh viện họ hạn chế người thăm nuôi. Mẹ cứ ở nhà, mọi việc cứ giao cho con. Lan à, em đưa mẹ về, chị ở đây với Út Bình nhé. Mẹ lưu luyến nhìn em trai tôi thêm một chút, sau đó mới chịu đi về. Bóng mẹ gầy gò dần khuất hẳn, tôi mới thở ra một hơi. Điện thoại lúc này đồng thời có thông báo, tin nhắn đến. Ngân hàng thông báo tôi vừa nhận được 50 triệu của chị Hoa. Tôi bấm vào tin nhắn, cho chị Hoa biết tôi đã nhận được tiền. Sau khi hoàn tất thủ tục, bệnh viện hỗ trợ xe cấp cứu đưa em tôi lên Sài Gòn. Nhìn đứa em trai duy nhất của mình nằm im như vậy, lòng tôi đau lắm. Chị ơi, chị được bao nhiêu tiền? Em nghe nói điều trị tốn lắm, chị có lo được không ạ? Xuân Lan hỏi tôi. Tôi đành phải cố gắng nói dối. Ừ, chị có tiết kiệm được mà, chị sẽ cố gắng, không sao đâu. Chị ơi, sao chị vất vả thế này? Khờ lắm, chị là chị của mấy đứa, chị phải có trách nhiệm, lo cho mấy đứa chứ. Nhưng vì bọn em mà chị vất vả, đến bây giờ chị còn chưa lấy chồng. Bằng tuổi chị, người ta có chồng, có con hết rồi ạ. Bốn từ có chồng có con, từ miệng Xuân Lan, làm trái tim của tôi đột nhiên đau nhói. Tôi cũng từng có khoảng thời gian ao ước về một căn nhà và những đứa trẻ. Có tôi, có anh và các con. Nhưng cuộc đời nào giống như mơ, thực tế quá bi thương, chia rẽ đoạn tình cảm cứ tưởng chừng như vĩnh cửu. Nhắc lại lòng tôi lại đau, nước mắt cũng rơi xuống. Bây giờ anh đang làm gì? Không biết có giây phút nào ngắn ngủi, anh nhớ về ngày xưa, ngày của hai chúng tôi. Mà chắc là không đâu. Anh làm sao có thể nhớ đến tôi chứ? Chỉ là tôi tự ảo tưởng, nên những đêm dài lại nhớ anh. Còn anh chỉ là một cái tên mà tôi cũng chẳng thèm để ý. Chúng tôi rốt cuộc chỉ là người lạ đã từng yêu. Chị Linh ơi, chị Linh, chị nghĩ cái gì mà ngẩn người thế ạ? Có phải chị đang nghĩ đến người nào không? Bậy, chị làm gì có ai mà nghĩ đến. Bây giờ chị chỉ lo cho Bình thôi, mong nó phúc lớn mạng lớn, qua được giai đoạn nguy hiểm này. Không lâu sau đó chúng tôi đến bệnh viện, tôi chạy đi làm các thủ tục nhập viện, đóng tiền viện phí. Là một con số khá lớn, bởi vì Thu Ngân bảo phải đóng số tiền như vậy. Sau này ra viện thì lại thanh toán sau. Loay hoay mọi thứ thì đã quá trưa, bác sĩ cũng đồng thời thăm khám cho em trai tôi xong, chờ đến chiều nay mới có kết quả. Tranh thủ lúc tôi đi về phòng trọ, lấy thêm vài vật dụng cần thiết, đem vào cho Xuân Lan. Vừa hay lúc này chị Hoa cũng vừa về. Lên đấy rồi đi à? Mà sao mày không gọi cho chị? Em cũng vừa mới lên, lo làm giấy tờ lu bu nên không gọi cho chị được. Em tưởng giờ này chị còn làm chứ. Hôm nay đừng nghỉ sớm. Mà mày ăn uống gì chưa? Xuân Lan đang ở bệnh viện à? Vâng ạ, em về lấy chút đồ cho con bé. Vậy thì lấy đi, chị em mình cùng đi. Ngày mai chị đưa mày qua gặp má Xuyến. Vâng. Chị Hòa vỗ nhẹ lên vai tôi như tiếp thêm sức mạnh. Tôi cũng gật đầu. Dù sao tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Tính mạng của em tôi quan trọng hơn cả danh dự của bản thân tôi. Dù sao thì tôi cũng không có ý định lấy chồng. Coi như kiếp này tôi trả hiếu cho ba mẹ. Tôi nuôi nấng các em. Như vậy, đối với tôi là tốt lắm rồi. Em không sao đâu chị. Em ổn mà. Ừ, mạnh mẽ lên. Hãy như cây xương rồng ấy. Dù có bão cát nắng cháy, cũng không được gục ngã. Chị em mình mà gục xuống ấy, thì người thân của chúng ta sẽ ra sao? Tôi gật đầu. Tôi bước vào thu dọn đồ đạc, rồi cùng chị Hoa đến bệnh viện. 5 giờ chiều, bác sĩ mới gọi tôi vào phòng và đưa cho tôi xem hình ảnh bộ não của em trai tôi. Hiện tại nạn nhân bị hôn mê là do não bị chấn thương, máu tụ ở chỗ này này. Cần phải tiến hành phẫu thuật để lấy máu bầm ra mới có cơ hội tỉnh táo lại. Nhưng mà phẫu thuật não bộ rất quan trọng và phức tạp, không đơn giản chút nào. Tỷ lệ là 50-50. Tất nhiên trong lúc phẫu thuật không tránh rủi ro có thể xảy ra. Nếu như người nhà đồng ý phẫu thuật thì ký vào chỗ này. Chúng tôi sắp xếp. Còn không, chúng tôi phác đồ điều trị theo hướng khác. Nhưng phẫu thuật là giải pháp khả quan nhất, nhưng cũng tốn kém nhất. Bác sĩ ơi, cho cháu hỏi, chi phí khoảng là bao nhiêu ạ? Khoảng trên dưới 50 triệu. Nhưng sau khi phẫu thuật thì chế độ chăm sóc và nhiều chi phí phát sinh khác. Người nhà nên chuẩn bị tầm 100 triệu. Theo như kết quả tổng quát, thì ngoài máu tụ ở não, nạn nhân còn bị gãy chân, gãy xương hàm và xương sườn. Những vị trí đó đều rất quan trọng, cần phải điều trị đi kèm. Vâng, cháu cảm ơn bác. Thế người nhà có đồng ý phẫu thuật không? Cháu đồng ý ạ. Thế thì cô ký vào đây. Tôi đặt bút ký vào tờ giấy và đưa cho bác sĩ. Bà cũng nghe bác nói với tôi. Bây giờ chúng tôi thảo luận và sắp xếp ca phẫu thuật. Khi nào có giờ giấc cụ thể, sẽ thông báo cho người nhà hay. Người nhà cứ chuẩn bị đi. Tôi cảm ơn bác sĩ rồi đứng lên rời khỏi căn phòng. Chị Hoa đứng bên ngoài đợi tôi. Thấy tôi bước ra thì hỏi. Thế nào? Bác sĩ nói sao em? Tôi tường thuật lại tất cả những gì bác sĩ nói cho chị Hoa nghe. Chị nghe xong thở dài. Phải cố lên em ơi. Dù là 1%, chúng ta phải hy vọng. Chứ đừng nói là 50-50. Em cũng nghĩ như chị. Nhưng mà khi phẫu thuật thì bắt buộc chúng ta phải đóng tiền ngay. Hay là bây giờ mày đi với chị, đi gặp má Xuyến luôn nhá. Có tiền trong tay thì chắc chắn hơn. Ngay bây giờ ấy à? Thì chả bây giờ, thì lúc nào? Vâng, vậy thì chị em mình đi à? Chị Hoa chờ tôi bằng chiếc xe máy của chị. Dọc đường chị Hoa có dặn tôi. Má Xuyến dễ thì rất dễ, nhưng mà khó lại rất khó. Nói cái gì với má phải chắc mẩm cái đó, chứ không được nói một đằng là một nẻo. Không được lươn lẹo gian dối, nhất là tiền bạc cần phải rõ ràng. Má không bao giờ bóc lột sức lao động của chúng ta, nhưng mà cái gì đều phải có quy tắc. Chỉ cần mày ngoan ngoãn là được hết. Vâng, em nhớ rồi. Nói chung là chị em biết nhau từ bé, nên là chị quá hiểu tính mày. Không bao giờ tham lam hay lươn lẹo. Nhưng mà mày có cái tính là cứng quá. Đôi lúc phải mềm mỏng một chút em ạ. Em cứng cái gì à chị? Thì là cố chấp. Chấp niệm trong lòng mày đâu phải là chị không biết. Có những chuyện ấy buông được thì buông. Không ai sống mãi với vết thương cũ đâu. Nghe chị đi Linh à? Tôi không đáp lại chị Hoa, mà chỉ thở ra một hơi thở buồn. Đó là chấp niệm. Đâu phải muốn buông bỏ là buông bỏ được đâu. Hay cứ coi như đó là kỷ niệm. Mà con người lại thường nhớ tới những chuyện đau thương, rồi lại ghi dấu vào lòng, ôm nỗi đau, rồi lại nát lòng trong đêm. Chiếc xe máy cứ chạy cho đến khi chị Hoa dừng lại trước một căn nhà 4 tầng trong hẻm. Chị Hoa bước đến bấm chuông. Tầm vài phút có một người phụ nữ trung tuổi đi ra mở cổng. Có lẽ là chị Hoa đã lui đến nhiều lần, nên chỉ cần nhìn thấy người phụ nữ này thì chị ấy chủ động mở cổng. Cánh cổng lúc này rộng hơn, cho chúng tôi dắt xe vào. Đây là lần đầu tiên tôi đến đây. Và mục đích đến đây làm cho tôi thấy cả người mình run rẩy, những ngón tay bấu chặt vào túi sách. Chị Hòa nhìn thấy, liền vỗ lên vai của tôi. Mày đừng có sợ, có chị ở đây, không sao đâu. Em hơi run một chút. Cứ thả lòng người ra, có cái gì đâu mà run. Nói xong chúng tôi bước vào trong phòng khách. Mã Xuyến từ trên lầu đi xuống, đon đà bước về phía tôi. Đến rồi đi à? Dạ, con chào má. Ngoan, lễ phép, má thích rồi. Nào nào hai đứa, ngồi xuống đi. Tôi và chị Hoa ngồi xuống đối diện với Má Xuyến. Má nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, sau đó gật đầu ưng thuận. Má có nghe con Hoa nói qua chuyện nhà con? Thương quá, thương hoàn cảnh của con vô cùng. Thế em con nó lên đây chưa? Dạ rồi ạ, vừa mới lên sáng nay. Thế thăm khám thế nào? Tình hình ra sao? Bác sĩ nói trong não có máu bầm, cần phải sớm phẫu thuật để lấy máu ra, mới có cơ hội tỉnh lại má à. Vậy thì phải nhanh nhanh làm thủ tục thôi, mạng người là quan trọng nhất. Chị Hoa lúc này nói chêm vào. Dạ vâng, bây giờ chỉ cần đóng tiền là phẫu thuật ngay. Bọn con đến đây chỉ vì chuyện đó thôi, mong má giúp bọn con. Bà Xuyến nghe xong, nở một nụ cười không quá phức tạp, nhưng lại không hề đơn giản. Tiền thì má không thiếu, nhưng mà con người má từ trước tới giờ có quy tắc là cho đi thì phải nhận lại. Chắc là Hoa cũng nói sơ lược cho con nghe rồi. Có đúng không Linh? Dạ vâng ạ. Con có nghe chị Hoa nói. Ừ, tính má thích rõ ràng, cái gì ra cái đó. Nên bây giờ có con, có cái Hoa ở đây, thì má nói luôn, để tránh rắc rối về sau. Dạ vâng, con nghe ạ. Má thấy con xinh đẹp, lễ phép, má ưng lắm. Nếu như con làm cho má thì má hứa không để cho con thiệt thòi. Về tiền bạc ấy, má chia theo tỷ lệ 7-3. Má 7, con 3. Tất nhiên là mọi việc má đứng ra đằng sau, để sắp xếp chu toàn cho con từ quần áo này, váy vóc này, đến phương tiện đi lại, đầu tư cho con những khóa học cần thiết. Còn tiền khách thường riêng cho con ấy, má không đụng đến. Cái đó thuộc về sở hữu của con. Con thấy thế nào? Dạ, hiện tại con đang đi làm nhân viên văn phòng. Như vậy có ảnh hưởng gì không ạ? Thế làm ở đấy lương bao nhiêu một tháng? Dạ, 7 triệu ạ. Trước mắt thì con cần phải tham gia vài khóa học, nên cứ làm ở đấy cũng được. Sau này muốn nghỉ, cứ nói với má một tiếng. Thời gian con làm ở đấy một tháng ấy, chỉ bằng một cuộc gặp khi làm với má thôi. Con gái ạ. Tôi dạ một tiếng, rồi nghe má Xuyến nói thêm vài điều lệ khi làm việc cho má. Sau đó má lên lầu, đem xuống cho tôi một cọc tiền, 500.000 mới cứng, cùng với một tờ giấy. Đây là 100 triệu. Má cho con vay để điều trị bệnh cho em. Khi nào có thì trả lại cho má. Còn đây là giấy đồng ý vay tiền. Con đọc qua đi, rồi ký vào nhé. Tôi cầm tờ giấy lên đọc, thì nó chỉ là một tờ giấy vay tiền bình thường, chứ không có gì đặc biệt. Chị Hoa bên cạnh cũng chồm người vào xem. Chị Hoa gật đầu, hàm ý bảo tôi ký tên. Má Xuyến cười và nói tiếp. Con cứ yên tâm đi, má không bao giờ lợi dụng hay lừa gạt ai cả. Má thích mọi thứ đều là tự nguyện, cưỡng cầu, nó có vui đâu. Vâng, con cảm ơn má. Tôi đặt bút xuống và ký vào chỗ người vay tiền. Má Xuyến cũng đồng thời đẩy cọc tiền về phía tôi, bảo tôi cất đi. Lo cho em tôi xong thì sang má đưa đi học những khóa học cần thiết. Tôi nhìn cọc tiền kia mà rưng rưng nước mắt. Vì sau khi nhận số tiền này thì cuộc đời của tôi đã rẽ sang một hướng khác, một hướng đi không có cô gái nào mong muốn cả. Nhưng mà tôi cần tiền để chữa trị cho em tôi, cũng là cứu vớt mạng sống mỏng manh của mẹ. Bởi vì bây giờ chỉ cần em trai tôi xảy ra chuyện gì thì mẹ tôi cũng không còn sống ở nhân gian này nữa. Tôi nuốt cái cảm giác đắng ngắt vào trong, đưa tay cầm lấy số tiền, những đồng tiền trói buộc cuộc đời tôi. Khi ra xe đi về, tôi chưa nói gì thì chị Hoa nói trước. Mày được 73 là ưu ái lắm rồi đấy. Chưa bình thường, người mới không có giá đấy đâu. Sao thế chị? Em thấy 73 là má được lợi lắm rồi đấy. Mày không tính chi phí, má bỏ công ra săn mồi à? Không tự dưng có khách đâu, tính toán cả đấy. Với cả khách của má toàn là khách sộp, nên 3 phần của mày cũng là một con số không nhỏ. Mà má nói cho em đi học. Là học cái gì hả chị? Học đàn, học nhảy múa, khiêu vũ. Người ta bỏ tiền ra tất nhiên ấy, đâu chỉ vì chuyện đấy. Phải có tài năng gì đó để thu hút người ta, làm cho người ta vui chứ. Chưa kể còn phải đi học một khóa ngoại ngữ để mà giao tiếp với khách nước ngoài. Mà chị nhớ mày, nói tiếng Anh ok lắm, có đúng không? Ừ. Má đầu tư ác nhở? Dĩ nhiên. Cái này cũng như kinh doanh thôi, có đầu tư mới có lợi nhuận. Mặt hàng ngon, nhiều chức năng, khách nào chả thích. Bởi vậy, nói về cái ngành này, ai mà qua được má Xuyến? Tôi im lặng không nói thêm nữa. Dường như có một hòn đá lớn đang đè nặng vào lòng tôi, nặng nề lắm. Có tiền rồi, tôi nhanh chóng đóng tiền phẫu thuật và những thứ cần thiết. Bác sĩ cũng sắp xếp ca phẫu thuật ngay sau đó. Xuân Lan nhìn tôi thắc mắc. Chị Linh, lúc trước chị bảo với em có bao nhiêu tiền chị gửi về cho mẹ với thằng Bình hết. Tại sao bây giờ em thấy trong túi sách của chị có nhiều tiền thế? À, chị Hoa cho chị vay. Với lại chị có một số để tiết kiệm ấy mà. Con bé có vẻ không tin. Nó phân tích. Làm sao mà tiết kiệm được chứ? Chị làm một tháng được 7 triệu. Chị gửi về hết rồi. Còn lương phụ việc kia có được bao nhiêu đâu. Chị còn phải trang trải tiền trọ, tiền ăn, nước uống, chi phí đi lại. Làm sao mà dư nhiều tiền thế này được? Cái con bé này, chị bảo rồi, đây là số tiền chị tiết kiệm mấy năm nay. Hàng tháng ấy chắt bóp một ít. Mục đích chính ấy là để cho thằng Bình nó cưới vợ. Nhưng bây giờ đang có việc thế này thì phải lấy ra mà dùng chứ. Sau này tính cách khác. Tôi nói xong con bé buồn hiu. Chị giỏi thật đấy. Một tay lo toan cho gia đình, trả bù cho em. Em chả giúp được gì, còn làm gánh nặng cho chị. Em không được nghĩ như thế. Nếu như không có em bên cạnh mẹ, chăm sóc cho mẹ, thì làm sao chị có thể ra ngoài đi làm? Chị em mình ai cũng có trách nhiệm riêng. Em không được tự ti như thế. Nhưng em thấy chị vất vả, còn em thì... Thôi nhá, không nói chuyện này nữa. Em gọi về cho mẹ chưa? Em gọi rồi. Mẹ biết tin Út Bình phẫu thuật, mẹ vui lắm. Nhớ ngày nào cũng phải gọi về cho mẹ, đừng có để mẹ mong nhá. Ừ, em nhớ rồi. Đang nói thì di động của tôi reo lên. Nhìn vào màn hình tôi thấy tên của chị Quý thì đưa lên nghe. Dạ, em nghe. Chị đây, chị gọi hỏi thăm. Thế nào, em trai mày thế nào, khỏe chưa? Em trai em bị hôn mê, em đưa lên đây điều trị rồi chị. Nặng thế cơ à? Thế bây giờ đang ở bệnh viện nào? Em đang ở bệnh viện X. Thế thì chị rủ mọi người vào thăm. Mấy hôm nay định gọi cho mày, nhưng mà sợ mày bận nên hôm nay mới dám gọi đấy. Dạ vâng, em cảm ơn ạ. Chị Quý tắt máy, tôi cũng quay sang bảo với Xuân Lan đi mua vài chai nước, sau đó chỉnh lại cái chăn trên người của Út Bình. Một lúc sau đồng nghiệp của tôi bước vào. Tôi hơi bất ngờ khi có cả Minh Đức cũng đi cùng với chị Quý. Chị vội vàng lên tiếng giải thích. À, cái lúc mà chị với mọi người định đi thì cậu Đức đến tìm em, nên rủ cậu ấy đi cùng luôn. Còn đây là chút quà chị với mọi người gửi cho em. Chút tấm lòng, em nhận cho mọi người vui nhá. Chị Quý dúi phong bì vào tay tôi và ép tôi nhận cho bằng được quà mà chị và mọi người gửi tặng cho tôi. Thật ra là mấy năm nay, mọi người cũng rất quý tôi, bởi vì tính tôi không nhiều chuyện, không tọc mạch chuyện của người khác, cũng không làm phật lòng ai, nên mối quan hệ đồng nghiệp cũng coi là tốt đẹp. Mày mà không nhận là chị với mọi người giận mày đấy. Tôi thấy vậy thì chỉ biết ái ngại, nhận phong bì và cảm ơn mọi người đã yêu thương và quan tâm chị em tôi. Mọi người ở cùng hơn một tiếng sau đó mới về, còn Minh Đức ở lại. Tôi bảo Xuân Lan ở đây với Út Bình, còn tôi với Minh Đức ra ngoài nói chuyện. Linh này, sao gia đình em có chuyện? mà em lại không báo cho anh một tiếng. Anh cũng bận, em không muốn làm phiền. Mà anh về khi nào? Anh vừa về hôm nay, định đến tạo bất ngờ cho em. Trùng hợp thấy mọi người, anh mới biết chuyện. Hôm nay anh không đến đây. Chắc là em không nói cho anh biết chứ gì. Chuyện xảy ra bất ngờ, em cũng rối bời, không nghĩ được nhiều. Em lúc nào cũng giữ khoảng cách với anh. Linh à, em cho anh một cơ hội đi. Anh thật lòng yêu em. Anh muốn chia sẻ với em mà. Đức cầm tay tôi, ánh mắt của anh luôn chân thành. Không phải tôi không hiểu tình cảm của anh, không phải là tôi chê anh không đủ tốt, mà trên vai của tôi còn quá nhiều thứ cần lo toan. Tôi không muốn phân phối thời gian ít ỏi của mình vào mối quan hệ trai gái. Và quan trọng nhất là tôi không có tình cảm với Đức, không thể nào mở lòng để đón nhận tấm lòng của anh. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện được viết bởi tác giả Diễm My. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Và Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị những tình tiết rất là éo le về cuộc sống của cô gái tên là Linh. Gần 30 tuổi, bon chen trên thành phố để lo lắng chăm sóc cho ba đứa em, hai đứa em của mình và một người mẹ ở quê. Vậy mà người bố tưởng chừng như là trụ cột của gia đình lại phải vào trại giam. Chuyện gì đã đến với Linh và quá khứ của cô có quá nhiều nỗi đau như vậy? Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe cô gái tên Linh của chúng ta chia sẻ vào những tập truyện tiếp theo. Cuộc sống của Linh sẽ ra sao khi mà đồng ý đi làm công việc sống như là chị Hoa? Quý vị hãy cùng theo dõi với Tâm An ở tập 2 của câu chuyện này nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.